bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ hài khóc đến thê thảm, trong phòng người nghe hài tử khóc lập tức chạy đến đặt câu hỏi làm sao đây, là đừng khóc, nói cho ba ba, là ai khi dễ ngươi. Một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam nhân đi ra ôm lấy tiểu nữ hài một trận dỗ dành. Du Văn Thành không biết đang làm gì, tựa hồ không ở phòng khách. Nam nhân xem lên đến khẩn trương cực kỳ, đối với này tiểu nữ hài cực kỳ yêu quý. Khương Tiểu Mãn trên tay lôi kéo Hương Hương dây cương, nhìn xem người kia dỗ dành tiểu nữ hài, không biết như thế nào, cũng có chút muốn khóc. Ba ba, chính là nàng nhường nàng heo đến làm ta sợ còn cùng ta. Con này heo vừa dơ vừa thúi, ta mới không bằng lòng chạm vào đâu. Tiểu nữ hài thật sự khóc thảm, nhìn qua đáng thương. Nàng miệng lưỡi lanh lợi, vài câu liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Lương Nguyên Khánh sắc mặt trầm xuống, nhìn Khương Tiểu Mãn, lại nhìn một chút nàng heo, lớn tiếng hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Chính mình nuôi sủng vật không coi trọng nhường nó đến va chạm nữ nhi của ta. Chấm, ta không có. Khương Tiểu Mãn sâu sắc hốc mắt chứa đầy nước mắt, quật cường không cho nước mắt rớt xuống. Bà ngoại nói, cùng người cãi nhau thời điểm, tranh cãi thời điểm, càng có khí thế càng tốt, là tuyệt đối không thể khóc. Khóc khí thế liền nhất tiết ngàn dặm. Khí thế yếu, đối phương liền nghĩ đến ngươi dễ khi dễ, càng thêm có lý nói không rõ. Khương Tiểu Mãn lau lau không có rớt xuống nước mắt, cố gắng lớn tiếng nói. Hương Hương không có cùng nàng, ta đều kéo lại. Không tin ngươi nhìn, nàng cho nam nhân khoa tay múa chân một chút, bàn tay màu đỏ vệt dây, ý đồ chứng minh chính mình vô tội. Cô bé này mặc trên người đều không phải có bài từ quần áo, không chỉ không phải hàng hiệu, ngược lại còn lộ ra một cỗ thô ráp đến. Nghĩ đến không phải cái gì người giàu có ra nữ nhi, cũng không biết như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này. Không có ta đây nữ nhi tại sao khóc? Lương Nguyên Khánh thản nhiên liếc nàng lòng bàn tay nước mắt một chút, không có biểu cảm gì, như cũ mười phần chán ghét đạo. Mang theo của ngươi dơ bẩn đồ vật cách chúng ta xa một chút. Dơ bẩn đồ vật, cái gì dơ bẩn đồ vật? Khương Tiểu Mãn sừng sốt một chút, nàng bị ghét bỏ, nàng cúi đầu nhìn Hương Hương, rốt cuộc, oa, một tiếng ủy khuất được khóc lớn đi ra. Hương Hương được ngoan, tuy rằng ra điểm, nhưng nó là đầu tốt heo, mới không phải cái gì dơ bẩn đồ vật. Khương Tiểu Mãn khóc bù lu bù loa, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một chút đem Hương Hương ôm vào trong ngực, phảng phất muốn tìm kiếm an ủi hoặc là cuối cùng một cọng rơm cứu mạng. Hương Hương mới không phải cái gì dơ bẩn đồ vật, ta mỗi ngày đều có cho nó tắm rửa. Nó tuy rằng ưa chơi đùa điểm, nhưng chưa bao giờ đập đồ vật cũng không bị thương người. Ta đều nói ta giữ chặt nó, rõ ràng chính là chính ngươi đá Hương Hương, ngươi cái này nói dối tinh. Hương Hương mới không có cùng ngươi, là chính ngươi lá gan quá nhỏ, mới có thể dọa khóc. Nói dối tinh, Khương Tiểu Mãn lại sinh khí lại ủy khuất khóc, tiếng khóc cùng Hương Hương tiếng hừ hừ xen lẫn cùng một chỗ. Heo không có cùng người, dù thanh thời đứng ở Khương Tiểu Mãn bên người, trước là giữ chặt tay nàng, thấy nàng liều mạng ôm lấy Hương Hương có chút ôm bất động, đưa tay giúp nàng mang tới hai cái giò heo. Là nàng đá heo, ta có thể làm chứng. Du Thanh Thời còn nói, tiểu cô nương này thật phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến liền không để ý ý nguyện của hắn, cưỡng ép muốn triệt rượu rượu thiếu chút nữa bị cào không nói, hiện tại còn đá Hương Hương, còn vu hãm Khương Tiểu Mãn, nàng thật là quá phiền rất xấu. Lương Nguyên Khánh nhíu mày, nhìn xem Du Thanh Thời, do dự một chút nhất thời thật khó khăn. Hắn rất thường duy trì nữ nhi, Khương Tiểu Mãn không biết chỗ nào xuất hiện, hắn mắng cũng liền mắng. Nhưng Du Thanh Thời, không thể được, Lương Nguyên Khánh hôm nay tới nơi này, là tìm kiếm hợp tác đồng bọn đến. Hoặc là càng cắt xác nói, là cầu tình đến. Vốn hắn cùng Khương Tinh giá cả chiến, đoạt thị trường, chơi được hào hào. Hắn tin tưởng vững chắc tại hắn đốt tiền sách lực hạ, cái này căn cơ mỏng đến không được Khương Tinh khẳng định không thể kiên trì bao lâu liền sẽ thua trận đến. Nào nghĩ trên đường thiên hàng thần binh, đến một cái Du Văn Thành. Du Văn Thành ra đại nghiệp đại, có tiền, có nhân mạch, một cái Khương Tinh hắn không để vào mắt, nhưng thêm một cái Du Văn Thành, là có thể đem hắn đánh được mẹ đều không nhận thức. Không biện pháp, đại trưởng phu có được giãn được, hắn tiêu xài tiền đã nhiều lắm, chỉ có thể đến cửa đi cầu Du Văn Thành. Trên thương trường không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lương Nguyên Khánh tin tưởng, chỉ cần hắn cho ra đầy đủ đả động lòng người điều kiện, Du Văn Thành liền nhất định sẽ từ bỏ Khương Tinh, ngược lại cùng hắn hợp tác. Đến nói chuyện một ngày, đại nhân bên này còn chưa thỏa hiệp, tiểu hài từ bên này trước vỡ lở ra. Lương Nguyên Khánh trùng điệp thở dài, còn chưa nói lời nói, nữ nhi tiếng khóc lại tê tâm liệt phế tại vang lên bên tai. Ô ô ô, ba ba, ta không có đá con heo đó. Người biết ta lá gan nhỏ nhất, là chính nó xông lên, ta mới không có đá nó. Bà không yêu ta, ta về nhà nói cho mụ mụ đi. Ô, tình thương của cha ngắn ngủi lừa gạt Lương Nguyên Khánh hai mắt. Lương Nguyên Khánh trừng Khương Tiểu Mãn, nói ra, nữ nhi của ta trong lòng ta hiểu được, nàng không phải loại kia xấu tiểu hài. Ngươi cùng nàng nói lời xin lỗi, chuyện này coi như xong. Trực tiếp lược qua Du Thanh Thời lời nói, tuy rằng hắn là con trai của Du Văn Thành, nhưng hài tử mới như thế hơi lớn, nghe nói vẫn là cái trong lòng có bệnh hài tử, có lẽ lời nói đều nói không rõ đâu. Không đủ gây cho sợ hãi, Lương Nguyên Khánh liền nhìn chằm chằm khóc Khương Tiểu Mãn, ánh mắt lạnh lùng. Đối với một đứa nhỏ đến nói, tuy rằng hắn vẫn không có động thủ, nhưng loại này lạnh bạo lực hành vi, đã so bà ngoại nắm đấm còn muốn càng thương tổn hài tử tâm linh. Lương Nguyên Khánh ánh mắt phảng phất tại lên án nàng không thành thực, nàng nói dối, nàng còn bắt nạt người, không phải cái hảo hài tử. Khương Tiểu Mãn khóc đến giật thở hổn hển, lại vẫn không xin lỗi, không chịu cúi đầu nhận sai. Du Thanh Thời trừng Lương Nguyên Khánh một chút, biểu tình mười phần không vui mà khó chịu. Hắn đã rất ít phát bệnh, nhưng không có nghĩa là sẽ không. Hiện tại hắn trong lòng liền rất khó chịu, rất tưởng phát giận, nghĩ đập đồ vật. Khương Tiểu Mãn tiếng khóc liền ở vang lên bên tai. Du Thanh Thời cứng rắn nhịn xuống trong lòng bỗng nhiên nảy sinh đi ra loại kia sao động cảm giác, lại khôi phục mặt không chút thay đổi bộ dáng. Hắn đầy mặt lạnh lùng nói, nếu ngươi không tin, vậy thì nhìn theo dõi đi. Cái gì? Lương Nguyên Khánh sửng sốt một chút, ngay cả trong ngực hắn ôm Lương Tư Vũ cũng là tiếng khóc một trận, không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi mắt sợ hãi lại luống cuống, nhìn xem Du Thanh Thời phảng phất đang nhìn cái gì ma quỷ. Ta nói, nếu ngươi không tin kia nhìn theo dõi. Du Thanh Thời thò tay chỉ một cái, chỉ vào tiểu hoa viên nơi hẻo lánh, chỗ đó chứa một cái máy ghi hình. Ta kêu ta ba ba đến. Lương Nguyên Khánh không biết như thế nào, bỗng nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh đến. Không đợi Lương Nguyên Khánh nói cái gì, Du Thanh Thời liền kéo thanh âm hô to. Phụ thân, Du Văn Thành lập tức chạy vội đi ra. Hắn vừa rồi tại thư phòng lấy tư liệu, không nghe thấy tiểu hoa viên động tĩnh. Làm sao nhi tử, Du Thanh Thời nói, cái này xấu tiểu hài đá tiểu mãn heo, còn nói là heo cùng nàng. Nàng cũng không phải cải trắng, heo cùng cái gì cùng. Lương Tư Vũ sửng sốt một chút, sau đó hoa ô một tiếng, khóc lớn đi ra. Ba, chúng ta mau trở lại ra, ta không muốn đãi nơi này, ta không muốn, ta mới không phải cải trắng. Ô, bắt đầu cố tình gây sự. Lương Nguyên Khánh xấu hổ cười, trong lúc nhất thời đổ không biết nên nói cái gì. Cái này, đây là cái hiểu lầm. Du tiên sinh, người trước hết nghe ta giải thích, lầm không lầm hội Du Văn Thành không biết, nhưng nhi tử có cầu kia nhất định muốn ứng. Hơn nữa Khương Tiểu Mãn khóc đến như vậy thảm, Du Văn Thành nhìn trong lòng cũng nổi giận, lập tức làm cho người ta điều theo dõi đi ra. Du Văn Thành tốc độ rất nhanh, Lương Nguyên Khánh hoàn toàn chưa nghĩ ra thuyết từ giải thích thế nào, theo dõi rất nhanh liền đi ra. Trên hình ảnh, Khương Tiểu Mãn liều mạng lôi kéo Hương Hương, vốn đều kéo ra khoảng cách, nhưng Lương Tư Vũ bỗng nhiên xông lên một chân, đem heo bị đá sau này liên tục thối lui. Trường hợp bắt đầu hỗn loạn dậy lên. Du Văn Thành như cười như không nhìn xem Lương Nguyên Khánh cùng hắn trong lòng khóc Lương Tư Vũ, không nói câu nào thì ngược lại đối đánh khóc nấc Khương Tiểu Mãn nói. Đến thúc thúc nơi này đến, Khương Tiểu Mãn ngoan ngoãn đi qua, trong lòng ủy khuất đó là cao ngất so biển sâu, hiện tại cũng không ngừng khóc thút thít. Hảo hài từ thúc thúc liền biết ngươi không phải loại kia không nói đạo lý tiểu hài. Ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào xin lỗi, ngươi không sai. Ngụ ý chính là Lương Tư Vũ mới là cái kia không nói đạo lý tiểu hài. Khương Tiểu Mãn tìm đến chỗ dựa, hận không thể ôm Du Văn Thành đùi khóc lóc nức nở, hô một tiếng. Du thúc thúc, sau đó liền dựa vào trong lòng hắn khóc. Du Thanh Thời nhìn xem nàng, ánh mắt lom lom nhìn. Bà ôm Khương Tiểu Mãn, hắn chỉ có thể ôm Hương Hương, nếu là đặt ở bình thường, hắn khẳng định ghen tị. Nhưng hôm nay nhìn tại Khương Tiểu Mãn chịu ủy khuất phân thượng, trước hết đem ba mượn cho nàng trong chốc lát tốt, liền trong chốc lát. Hương Hương hừ hừ vài tiếng, nghĩ cắn Du Thanh Thời tay, bị hắn không lưu tình chút nào ấn trở về. Hắn mới không phải Khương Tiểu Mãn, không nhiều như vậy kiên nhẫn. Lương Nguyên Khánh nghe nữ nhi tiếng khóc trong lòng một trận khó chịu. Nhưng đến cùng là nữ nhi của hắn, cũng không thể không quản. Hắn cười khan nói, Du tiên sinh, chuyện này có hiểu lầm, ta cũng không biết là như vậy. Vừa nói, còn một bên đánh một cái Lương Tư Vũ mông. Hắn kỳ thật chính là làm dáng một chút. Du Văn Thành không đến mức sẽ thật cùng một đứa bé không qua được. Nhưng nào nghĩ Lương Tư Vũ không phối hợp, nàng một cái ngàn kiều vạn sùng hài tử ở nhà không chịu qua đánh. Vốn bị đánh đã rất ủy khuất, ba lại còn trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng còn muốn hay không mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tư Vũ lại khóc lớn lên, bắt đầu giãy giụa. Ba không yêu ta, không yêu ta, cũng không phải ta lỗi. Rõ ràng là ngươi nói, nhìn thấy loại này hiếm lạ của quái đồ chơi, liền muốn đá mở ra. Nếu không sẽ thương tổn đến ta, ngươi rõ ràng nói qua an toàn đệ nhất, con này heo chịu được gần như vậy, ta đều sợ hãi. Lương Nguyên Khánh xấu hổ ý cười đều không nhịn được, hắn tức giận đến lại ba đánh vài cái, đánh chết cái này phá nghịch tử. Nàng có biết hay không đã gây hỏa, Lương Tư Vũ thật sự đau đến độc ác lại càng khóc. Du tiên sinh ta, mời trở về đi, Du Văn Thành trầm mặt đến âm thanh lạnh lùng nói. Vốn ngươi là khách nhân, ta cũng hào hào chiêu đãi ngươi, nghĩ về sau nói không chừng có thể làm cái bằng hữu, nhưng ta không nghĩ đến. Hắn cúi đầu nhìn khóc đến giật giật Khương Tiểu Mãn một chút, trong lòng thở dài. Nhận thức Khương Tiểu Mãn lâu như vậy, còn chưa gặp qua đứa nhỏ này như thế đã khóc. Ta không nghĩ đến phát sinh chuyện như vậy, mặc dù là hài tử tranh chấp nhưng là một nhà gia giáo cũng có thể nhìn ra chút đoan nghê đến. Ta người này, tuy rằng không phải cái gì người lương thiện, duy chỉ có tại hài tử một sự kiện thượng đặc biệt có nguyên tắc, ta không thích cùng phẩm hạnh không hợp nhân lai vãng. Du Văn Thành đạo, Tiểu Mãn đứa nhỏ này là nhà chúng ta ân nhân, bình thường tất cả mọi người dụ dỗ nàng, còn chưa người ngại qua nàng là dơ bẩn đồ vật. Nàng nếu là vui vẻ, ở nhà ta kiếp trước đều thành. Du Thanh Thời cũng đặc biệt nể tình, lập tức lên tiếng ủng hộ. Đối ta ba chính là nàng ba, nhà ta chính là nàng gia. Du Văn Thành âm u liếc nhi tử một chút, nắm đấm có chút ngứa. Tiểu tử này có biết không hắn đang nói cái gì? Bình thường liền chưa thấy qua hắn lời nói như thế nhiều. Thật là, nhi đại không khỏi cha. Nha, bị người như thế minh trào phúng phẩm hạnh không hợp, Lương Nguyên Khánh trên mặt không nhịn được, sắc mặt chợt thanh chợt bạch hết sức khó coi. Hắn tức giận đến đều sắp đánh người, hắn xanh mét bộ mặt ôm Lương Tư Vũ rời đi Du ra, trong lòng rất không dễ chịu. Trên đường, Lương Tư Vũ còn đang khóc, Lương Nguyên Khánh nhớn mày, nhớ tới trong nhà phiền lòng sự tình, nhớ tới một khi bồi được vốn gốc không về, hắn nhạc phụ nhạc mẫu không chừng muốn như thế nào châm chọc khiêu khích đâu. Hảo hảo nhất cọc sự tình, bị nha đầu kia làm cho đập. Cái này lỗ thủng là càng lúc càng lớn, hắn sợ là chỉ có thể lỗ được nhường nhạc phụ mẫu lật tẩy. Lương Nguyên Khánh càng nghĩ càng nổi giận, rốt cuộc nhịn không được bắt được một trận. Lớn như vậy, đây là hắn lần đầu tiên đánh hài tử. Lương Tư Vũ vốn đang ỉ sùng mà kiều cùng ba sinh khí, không nghĩ đến lúc này đây đến thật sự, sợ tới mức thẳng run run, hai người phụ nữ chiến tranh lạnh một đường. Chờ Lương Nguyên Khánh đi sau, Du Văn Thành cùng Du Thanh Thời luân phiên ra trận mới đem khóc Khương Tiểu Mãn dỗ dành tốt. Nhưng nàng nín khóc mỉm cười, không khóc, mà lúc này, não trong biển vang lên hệ thống nhắc nhở âm, hoàn thành nhiệm vụ, khóa chặt nhân vật mục tiêu, phát hiện cha ruột cùng nguyên nữ chủ, khen thưởng tích phân 50 tích phân đến sổ, số dư. 500, Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút, lúng túng hỏi. Vừa rồi đó là ta ba, ân, người như thế nào không nói sớm. Ta quá nóng nảy liền sẽ ra bác rơi vào chết máy. Hệ thống nói, chỉ có thể hắn đi lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đã học xong mưu định rồi sau đó động, không bao giờ vội vàng nhất thiết nôn nôn nóng nóng. Ký chủ, ngươi hài lòng sao? Hệ thống hỏi, Khương Tiểu Mãn hàm hồ lên tiếng, nhìn mình số dư còn có kia 50 tích phân, dầu dĩ nói. Ta không nên như vậy ba, nàng một chút cũng không vui vẻ nổi. Hiện tại Khương Tiểu Mãn cố gắng một hồi nghĩ, phát hiện đối với hắn bộ mặt lại rất mơ hồ, đối với hắn mặt đều không nhiều ấn tượng. Nhất định muốn nói lời nói tựa như trong Tây Du Ký Dạ Xoa như vậy, đáng ghét, khó coi, xấu. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh hài tử sẽ đánh động. Nàng nếu như là dơ bẩn đồ vật vậy hắn nhất định so nàng còn dơ bẩn. Là tự bãi rác trong nhặt được, nàng thở phì phò nghĩ nghĩ quyết định muốn đổi một cái nguyện vọng đến thực hiện. Từ hôm nay trở đi, Khương Tiểu Mãn nguyện vọng từ lấy hạng nhất biến thành đổi ba. Cách chương.